Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này, với đầy đủ kỹ năng trong tay, tôi và mẹ chắc chắn sẽ sống thật tốt, mơ tưởng về tương lai với mẹ. Chẳng mấy chốc, tôi đã chìm vào giấc ngủ nưng khi bị buồn đi vệ sinh làm tỉnh giấc giữa đêm. Tôi mới phát hiện mẹ đang ngồi trong phòng khách, thở dài, trên tay còn bấm đi bấm lại cái máy tính. Trông dáng vẻ ấy, chắc chắn là mẹ đang tính toán chi tiêu. Thấy tôi đi ra, mẹ ngẩng đầu lên hỏi, con nói xem, mình nên mua máy lạnh trước hay tủ lạnh trước đây, thời tiết này chắc còn nóng đến tháng 10, không mua máy lạnh mẹ sợ con học bài nóng quá. Nhưng nếu không mua tủ lạnh, thức ăn sẽ phải ăn hết ngay trong một bữa. Tích lũy của mẹ, chỉ đủ mua một thứ thôi. Tôi bước tới ôm cổ mẹ, đầy tự tin, mua máy lạnh trước đi ạ, thức ăn vốn dĩ cũng nên ăn hết trong một bữa. Mẹ ơi, nếu mẹ đang lo lắng về tiền bạc, thì gần đây con đang học cách đầu tư chứng khoán, cũng có chút kinh nghiệm rồi đó. Mẹ tôi tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi cân nhắc cảm xúc một chút, cố gắng không để lộ quá nhiều. Con nói mẹ nghe vài mã cổ phiếu nhé, mẹ theo dõi thử xu hướng của chúng đi. Nếu những mã này tăng giá, chứng tỏ con có tầm nhìn đặc biệt, đến lúc đó mẹ có thể cân nhắc đầu tư thêm. Tôi chờ đợi lời khen của mẹ, nhưng không ngờ mẹ tôi lại nổi giận ngay tại chỗ. Mẹ bật dậy, đôi mắt đỏ hoe, tiểu tình, con có phải muốn làm mẹ tức C, H, E, T không? Lớp 12 rồi mà không lo học hành, lại còn nghiên cứu chứng khoán. Con có còn muốn thi đại học nữa không? Hai, tính trước tính sau, tôi không ngờ mẹ lại phản ứng như vậy. Sợ lộ tẩy, tôi vội vàng nhận sai, lấy cớ phải dậy sớm đi học để trốn về giường ngủ. Nằm xuống rồi, tôi không còn buồn ngủ nữa. Bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đưa mẹ sống một cuộc đời sung túc một cách đơn giản nhất. Bây giờ là năm 2009, tôi nhớ giá phát hành ban đầu của Bitcoin hình như chưa đến $1. Thực tế, chỉ cần tích trữ đủ 10.000 Bitcoin, tôi đã có thể dễ dàng đè bẹp bố tôi, nhẹ nhàng đạt được cuộc sống an nhàn. Nhưng khi nhớ đến kiếp trước, mẹ đã phải chịu bao nhiêu uất ức vì thành tích thi đại học của tôi thua kém Tưởng Nhiễm Nhiễm. Tôi cảm thấy mình nhất định phải học thật giỏi. Hiện tại, không có gì khiến mẹ vui hơn việc tôi thi đậu thủ khoa, vào Thanh Hoa, và làm cho bố cùng dì kế phải tức điên lên cả. Kiếp này, tôi phải thay đổi chiến lược, thông qua việc cải thiện toàn diện cuộc sống của tôi và mẹ, âm thầm nhưng mạnh mẽ khiến bố và dì kế tức chết. Đối với hai kẻ đó, còn gì khiến họ khó chịu hơn việc hai mẹ con tôi sống hạnh phúc và đủ đầy chứ? Hí hí. Vì vậy, tôi nhất định phải học thật giỏi. Trong bóng tối, tôi bật đèn lên, mở sách giáo khoa ra. Tôi phát hiện ra rằng toán và tiếng Anh đối với tôi bây giờ đã không còn là vấn đề khó khăn gì nữa. Dù sao thì, với nền tảng toán cao cấp và tiếng Anh từ kiếp trước, tôi tự tin có thể xử lý chúng một cách nhẹ nhàng. Ngữ văn cũng tạm ổn, chỉ là quên mất một số bài cổ văn và chưa nắm vững một số dạng câu hỏi. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn có thể nâng cao thành tích. Nhưng khi nhìn vào sách vật lý, sinh học và hóa học, tôi bỗng cảm thấy như đang nhìn vào thiên thư, một cuốn sách viết bằng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Làm sao để đứng nhất được đây? Tôi chìm vào suy tư. Hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn là một ly sữa nóng, một quả trứng chiên và hai lát bánh mì nướng. Mẹ tôi thì ngồi trước chiếc máy tính cũ, chăm chú nhìn vào màn hình. Tôi liếc mắt nhìn trộm, hóa ra đó là trang web giới thiệu về cổ phiếu. Hứ, người phụ nữ miệng thì nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Xem ra, đề nghị hôm qua của tôi cũng khiến mẹ rung động rồi đây. Tinh thần tôi bừng tỉnh, lập tức kéo tay mẹ. Mẹ ơi, đoán xem tối qua con mơ thấy ai? Tôi giả vờ thần bí. Con mơ thấy ông ngoại, ông nói với con rằng ông vẫn lo lắng cho hai mẹ con mình, dặn con phải nhắc mẹ nhất định phải mua cổ phiếu tên là Hải Vương Sinh Vật. Đảm bảo phát tài luôn. Theo ký ức của tôi, cổ phiếu Hải Vương Sinh Vật vào năm 2009 quả thật. Điên rồ, đến mức mẹ ruột của nó cũng không nhận ra. Biên độ D, A, O động có thời điểm lên tới 588. Đó là một mã cổ phiếu mà chỉ cần nhắm mắt mua cũng có thể phát tài. Mẹ ngay lập tức gõ nhẹ lên trán tôi. Mẹ tin con mới lạ đó. Bịa chuyện cũng phải bịa cho tròn một chút chứ. Cả đời ông ngoại ghét nhất là đầu tư. làm sao có chuyện ông báo mộng bảo con mua cổ phiếu. Mau ăn sáng rồi đi học nhanh lên. Cách Trương.